Chương 314, mạnh yếu rõ ràng 2. Lần này rách cứ, hoàn toàn chính xác để một chút không rõ chi tiết người cảm thấy chần chờ, nhưng đối với mặt cái kia bị phúng chính tông Hồng Sơn Nam Thành phong vị xào lá gan thực khách lại không buông tha, lời này của ngươi căn bản là tránh nặng tìm nhẹ, đại tông sư ánh mắt cho dù tốt, cũng có trí giả ngàn lo chi mất, Hồng Sơn Thành đổ bàn cũng không phải cực Bạch Kiêu Thanh Nguyệt đơn đấu thắng bại, nhưng vô luận như thế nào, Bạch Kiêu hơn nửa năm qua này có vô số quan huy lý lịch chứng, minh bản thân. Thanh Nguyệt khách quan mà nói liền ảm đạm phai mờ, điểm này ngươi cũng không thể phủ nhận a. Tráng hán tiếp tục cười lạnh vài tiếng, đáp lại nói, ảm đạm phai mờ, lời này cũng liền các ngươi người ngoài nghề nói được, chỉ sợ Bạch Kiêu bản nhân nghe mà lại muốn cười ra tiếng, không đúng, rất có thể sẽ tức giận đến đánh chết tại chỗ ngươi. Ta hỏi ngươi, Bạch Kiêu tại Tuyết Sơn Bộ Lạc là địa vị thân phận gì? Người ta thế nhưng là lãnh tụ chi tử, phóng tới Đại Tần Đế quốc chính là duy nhất hoàng tử, mà Thanh Nguyệt lại là cái gì xuất thân? Bình thường phù thủy chi nữ, thân phận địa vị ngày đêm khác biệt, cái này ngược lại cũng thôi, còn có cái Tuyết Sơn tới cô nương gọi Lam Lan, là thủ tịch phù thủy tôn nữ, vị trí này ở bên trong Tần quốc không dễ tìm cho lắm, tương tự chính là án lệ, tạm thời liền xem như là lục gia trưởng tử đi, thân phận địa vị cùng hoàng tử sắp xỉ như nhau, về phần tướng mạo thực lực, thấy qua người tự nhiên cũng được chứng kiến, như vậy vì cái gì Bạch Kiêu sẽ thích được lúc ấy còn không có tiếng tăm gì Thanh Nguyệt, lại từ bỏ rõ ràng càng thêm xứng Lam Lan, các ngươi có cân nhắc qua nguyên do sao? Vấn đề này hiển nhiên phải sâu nhập RN45, T nhiều, rất nhiều người lập tức vì đó nghẹn lời, thậm chí rất nhiều độc thân chó nhóm phát ra phẫn nộ sủa in ỏi, tráng hán lại thành thạo, phản phất bản thân sớm đã thoát ly độc thân loại này cấp thấp thú vị, lấy người từng trải tư thái nói ra, đương nhiên là bởi vì Thanh Nguyệt có để Bạch Kiêu cũng có thể nhận đồng tiềm lực, cho dù là tại nàng nghèo túng túng quẫn khốn khó thời điểm, Bạch Kiêu cũng cho rằng nàng có cùng mình tương xứng năng lực, cho nên hắn mới sẽ thích được nàng, nam nữ kết giao, cái gì vừa thấy đã yêu. Thề non hẹn biển đều là giả, song phương tất nhiên sẽ ở trong lòng đối với nhau giá trị có thô sơ giản lược cân nhắc, Bạch Kiêu chính là nhận định đối phương có lấy không á tại giá trị của mình, mới có thể không rời không bỏ, thâm ảo như vậy lý luận, đã hoàn toàn vượt qua đại đa số thực khách lý giải, thậm chí chuyên môn kinh doanh Nam Thành chính tông phong vị sớm một chút ăn tứ lão bản, đều một bộ nghe thiên thư biểu lộ, ghé vào trên quầy hai mắt trừng trừng, tráng hán kia hơi có vẻ đắc ý, tiếp tục nói ra, chuyện sau đó mọi người đều biết. Thanh Nguyệt đạt được đại tông sư ưu ái, trồng vào biển rộng, nhất phi trùng thiên, mặc dù đích xác không có Bạch Kiêu lấy được nổi bật như vậy thực tích, nhưng là động não suy nghĩ một chút, một cái tại quẫn cảnh bên trong đều còn có thể cùng Bạch Kiêu bình đẳng lui tới người, đi vào thích hợp trong hoàn cảnh, tất nhiên là muốn đằng bay lên, khách quan mà nói, Bạch Kiêu lại là ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm dưới, tiến hành bản thân cũng không thích ứng tu nghiệp, về sau truyền kỳ cố sự, càng nhiều dựa vào là hắn đi qua tích lũy, như vậy các ngươi lại cử động đầu óc suy nghĩ một chút. Cái này đem hai cùng so sánh xuống tới, cái nào tiến bộ càng nhanh, cái nào hiện giai đoạn thực lực càng mạnh, ăn tứ bên trong nhất thời không nói gì, cùng quanh mình cửa hàng đường phố ồn ào tạo thành dị thường sự chênh lệch rõ ràng. Bởi vì cái này vấn đề, bình thường nhân chi trước thật đúng là không có cân nhắc qua, Thanh Nguyệt điệu thấp, đã là nàng bản ý nguyện của người, cũng là đại tông sư đang tận lực áp chế tương quan tin tức, cho nên rất nhiều người đối với vị này ma đạo công chúa, kỳ thật cũng không hiểu rõ lắm, chỉ biết là nàng sơ lâm Hồng Sơn Thành liền gây nên oanh động. Nhưng rất nhanh liền bao phủ tại Bạch Kiêu vạn trượng dưới ánh sáng, về sau trong hơn nửa năm, nàng đã trải qua cái gì, lớn lên bao nhiêu, nhất định hoàn toàn không biết, mọi người chỉ cảm thấy Bạch Kiêu cường thế như vậy, căn bản không có khả năng có người có thể nhìn theo bóng lưng, nhưng nghe tráng hán này giảng giải một phen, giống như sự tình cũng không phải đơn giản như vậy, trầm tư về sau, tự nhiên là trầm mặc, mà như thế dị trạng, cũng hấp dẫn không ít tò mò thực khách đến đây vây xem, cái này chính tông Hồng Sơn Nam Thành phong vị sớm một chút trải trước. Nhất định mơ hồ có người đông nghìn nghịch chi thế, đối mặt mênh mông nhiều người nghe, có người biết lâm trận khiếp đảm, cũng có người biết càng thêm dõng dạc, cái này thích ăn chính tông thành nam phong vị xào lá gan tráng hán hiển nhiên là cái sau, một bên đưa tay thêm điểm một bát chính tông thành nam phong vị nước đậu xanh, một bên thao thao bất tuyệt bắt đầu, đương nhiên, nếu như Bạch Kiêu cùng Thanh Nguyệt hai người đi đánh loại kia đơn giản thô bạo lôi đài chiến, Bạch Kiêu đương nhiên sẽ thắng, có thế Hồng Sơn học viện khảo thí cũng không phải sân thi đấu luận võ. Mà là đem song phương để đặt tại một cái tình cảnh phức tạp dị thường trên võ đài, khảo nghiệm song phương ma đạo tu vi, lý luận học thức, nhân tế kết giao năng lực chờ một chút, mà loại này tổng hợp quyết đấu, các ngươi thực cảm thấy Bạch Kiêu rất có ưu thế sao, hắn đi qua lấy được quang huy chiến tích, có cái kia một hạng là dựa vào lấy sức chiến đấu trở ra đồ vật lấy được, trong lúc nhất thời, ăn tứ bên trong càng thêm trầm mặc, ăn tứ bên ngoài người vây xem khe khẽ bàn luận một phen, cũng bắt đầu nhao nhao lắc đầu, thế là tráng hán kia càng thêm đắc ý. Ta sẽ không đi dèm pha Bạch Kiêu bản sự, nhưng ở loại này tổng hợp khảo thí bên trên, ta đương nhiên biết càng coi trọng Thanh Nguyệt một bậc, đối diện thực khách nhịn không được phản bác, chiếu ngươi nói như vậy, Thanh Nguyệt nếu là không thua kém một chút nào Bạch Kiêu, thậm chí bao trùm trên đó, vì cái gì Hồng Sơn học viện muốn làm ra kỳ quái như vậy phân tổ, Bạch Kiêu một người một tổ, những người khác tất cả mọi người một tổ. Tráng Hán cười ha ha nói, cái này còn không đơn giản sao, đệ nhất, đây là Hồng Sơn học viện khảo nghiệm cuối năm, không phải Sĩ Vũ Đảo đại hội như vậy đối kháng giải thi đấu, tranh tài thắng bại kết quả cùng thứ tự cũng không có trực tiếp liên quan, coi như Bạch Kiêu thua mất, nếu như tại thua trước đó liên tục đào thải đối diện hơn 140 người, chỉ để lại Thanh Nguyệt một cái quan can tư lệnh, các ngươi cảm thấy đến cùng một bên nào mới là bên thắng, ai mới có thể cầm tới năm học thủ tịch, đệ nhị, hơn 100 người phân tổ, cũng không phải là cái gì ưu thế, hoàn toàn tương phản, đó là học viện cho Thanh Nguyệt đưa ra khảo nghiệm, động não suy nghĩ một chút, cái kia hơn 100 người, thế nhưng là đến từ ngày Nam Hải Bắc, trong đó không ít xuất thân hào phú ma đạo tinh anh, coi như Thanh Nguyệt thiên phú tuyệt hảo, lẫn nhau ở giữa lại không tồn tại thượng hạ cấp quan hệ, dựa vào cái gì phải phối hợp Thanh Nguyệt tác chiến, mọi người đều mang tâm tư, năm bè bảy mảng mới là thái độ bình thường, mà Thanh Nguyệt sở trường ngay tại ở nàng năng lực tổng hợp, cho nên có thể không thể chỉnh hợp hơn 100 cái đồng học lực lượng, chính là học viện cho khảo nghiệm của nàng, nếu là làm không được, cái kia liền tương đương với Bạch Kiêu đầu mâu bắn không trúng bia, thuộc về nghiêm trọng sai lầm, cho nên từ cấp độ này đến xem, Thanh Nguyệt căn bản là tại phụ trọng tác chiến, như vậy tại Hồng Sơn học viện xem ra, một bên nào mới chính thức chiếm thượng phong, liền không cần nói nhiều đi, nghe đến đó, đừng nói là những cái kia vội vàng chạy đến, ngăn ở ăn tứ bên ngoài quần chúng, ngay cả ban đầu phản bác kịch liệt nhất cái kia bị phúng mặt mũi tràn đầy xào lá gan thực khách, đều là im lặng không nói, sắc mặt là âm tình bất định, ăn tứ bên trong, là mơ hồ có người tại nhỏ giọng nghị luận, ngươi cảm thấy hắn nói đến có đạo lý hay không a? Nghe không có vấn đề gì a? Trên logic hoàn toàn nói thông được, ta trước kia cũng hiếu kỳ, cái kia Thanh Nguyệt đến cùng có chỗ nào thần kỳ, để Bạch Kiêu khăng khăng một mực, đúng vậy a, nếu là không có Lam Lan ngược lại cũng thôi, rõ ràng có khả ái như vậy người theo đuổi, lại ngoảnh mặt làm ngơ, bây giờ suy nghĩ một chút có lẽ Thanh Nguyệt thật là ngoài ý liệu lợi hại, chờ một chút, nữ nhân quá mức lợi hại, không phải ngược lại hẳn là trừ điểm sao, sách, như ngươi loại này cặn bã nam tư duy thực sự là đáng xấu hổ, khó trách Tiểu Phương cùng ngươi chia tay. Tại đưa tới đám người một hồi lâu nghị luận về sau, tên kia ưa thích Hồng Sơn thành nam chính tông phong vị xào lá gan Tráng Hán, đứng dậy rời sân, tại mọi người kính ngưỡng trong ánh mắt tan biến tại cửa hàng đường phố góc ngõ, nhưng mà mới nhất chuyển qua hẻm nhỏ, Tráng Hán kia trên mặt tràn trề tự tin và siêu nhiên liền quét một cái sạch, bởi vì tại góc ngõ cuối cùng, một vị dáng người không cao, lại uy nghi nghiêm nghị nữ tử, chính thẳng tắp nhìn chăm chú lên hắn, Tráng Hán liền vội vàng tiến lên hai bước, cúi người xuống, quỳ một chân trên đất, ban chủ. Nữ tử khoát tay áo, thủ thế mặc dù thẳng thắn, nhưng lại có không cho phép kháng cự lực đạo, đem cái kia bắp thịt cuồn cuộn Tráng Hán giơ lên, trực tiếp báo cáo kết quả đi. Tráng Hán vội vàng cúi đầu nói ra, hết thảy đều ở trong kế hoạch, ta đã trải qua thành công kích động tất cả mọi người ở đây, ta chú ý tới trong đó có hai thành người trực tiếp bỏ đi bản thân tập trung phương án. Nữ tử gật gật đầu, rất tốt, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ của ngươi, chuyển sang nơi khác, đổi một bộ lý do thoái thác, đừng cho người phát giác dị trạng, ban chủ xin yên tâm. Hết thảy đều ở trong kế hoạch, Tráng Hán cứ việc còn cúi đầu, lại lộ ra nét mặt hưng phấn, có thể làm cho vị này khống chế toàn bộ Hồng Sơn Nam thành thế giới dưới đất nữ tử nói một tiếng, rất tốt, đây chính là xà bang trên dưới mấy ngàn người đều tha thiết ước mơ thành tựu a, cái này nhưng là chân chính hô phong hoán vũ đại nhân vật, mặc dù thanh danh không rõ, rất nhiều người thậm chí không biết sự tồn tại của nàng, nhưng là quyền thế của nàng, dùng so sánh ví dụ đơn giản đến thuyết minh lời nói, chỉ cần nàng một câu, bây giờ tại cửa hàng đường phố nhân khí bán chạy tất cả chính tông Nam thành phong vị sớm một chút, liền tất cả đều muốn thống nhất biến thành chua cây bột, toàn bộ Nam thành hơn triệu người, trừ chua cây bột cái gì cũng đừng hòng ăn, xà bang tiểu thanh lực uy hiếp, chính là như thế nghe rợn cả người, nhưng nàng hiển nhiên không có lạm dụng quyền lực ý tứ, lại nói ra, tiếp tục hướng dẫn mọi người đi tập trung Thanh Nguyệt, sau đó, chúng ta mới có thể thực hiện lợi ích tối đại hóa.